Cùng kẻ thù không đội trời chung chúng tình cổ. Chương 350, ngoại truyện 33.100 câu phỏng vấn về độ hợp nhau của phu thê Lục Vô Cửu và Liên Kiều. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khách mời, Liên Kiều, em, Lục Vô Cửu Misi, tạm thời bị kéo lên sân khấu điền chỗ trống. Kinh nghiệm không phong phú lắm Hương Mỗ Một. Tên đầy đủ của hai người là gì? Liên Kiều, phấn khởi, xin chào mọi người, ta là Liên Kiều, chính là cây Liên Kiều trong Đông Y, có tác dụng thanh nhiệt giải độc đó. Ta năm nay 20 tuổi, đến từ nhà họ Liên ở Kỳ Sơn. Lục Vô Cửu, Hương, ha ha ha, phần giới thiệu này thực sự rất đúng với tính cách của cả hai. Hai người bao nhiêu tuổi? Liên Kiều, tháng trước ta vừa mới tổ chức sinh thần, đúng 20 tuổi luôn. Lục Vô Cửu, 22, Liên Kiều, gãi đầu, không đúng đâu, chàng đã bị kẹt trong không gian suốt 10 năm. Vậy không phải chàng phải 32 rồi sao? Lục Vô Cửu, cũng đúng. Hương, rón rén giơ tay, hình như ngươi còn trọng sinh một lần nữa. Tính chuẩn thì có lẽ đã 1032 tuổi rồi. Liên Kiều, cười trộm, a đúng ha, ha ha ha ha, cưới được ta đúng là lời to rồi. Hương, ha ha ha ha, Lục Vô Cửu nhàn nhạt liếc qua. Hương, rụt cổ, lập tức im lặng, cái áp lực C, H, E, C tiệt này. 3. Giới tính của hai người. Liên Kiều, dĩ nhiên là nữ rồi. Lục Vô Cửu, nếu cả trăm câu đều là dạng này, chúng ta khỏi lãng phí thời gian nữa. Hắn định đứng dậy, Hương đổ mồ hôi lạnh. Câu tiếp theo, 4. Tự thấy tính cách của mình thế nào? Liên Kiều, gãi đầu, ta cũng không rõ nữa. Cha cứ bảo ta là đồ vô lương tâm, cũng nói ta chậm hiểu, nhưng rõ ràng ta rất thông minh mà. Cha từ nhỏ đã dạy ta rằng, không cần nghĩ quá nhiều, cứ làm chính mình là được rồi. Lục Vô Cửu, tùy người mà khác. 5. Cảm thấy tính cách của đối phương thế nào? Liên Kiều, kiêu ngạo, tự phụ, ngang tàng, tính khí thất thường, tâm cơ còn nhiều hơn cả tổ ong vò vẽ. Lục Vô Cửu hơi xa sầm mặt. Liên Kiều, cười tít mắt, tựa vào hắn, nhưng mà bây giờ đỡ hơn rồi. Bên ngoài lạnh lùng, bên trong ấm áp, ngoài miệng thì cứng, nhưng lòng dạ lại mềm nhất. Hương, còn trong mắt 659. Kiều Kiều là người thế nào? Quan đẹp edit chuyện hay. Chuyện lúc hay lúc giờ. Quan lúc nào cũng đẹp. Lục Vô Cửu. Khúc gỗ, Liên Kiều. Khúc gỗ, chàng nói lại lần nữa coi. Lục Vô Cửu, khúc gỗ xinh đẹp. Liên Kiều, vậy còn chấp nhận được. 6. Hai người gặp nhau lần đầu ở đâu? Liên Kiều, năm ta 6 tuổi, ở Vô Tướng Tông, nghe nói có một tiểu thái tử từ Thiên Ngu đến, ta đặc biệt chạy đi xem đấy. Lục Vô Cửu, 7, ấn tượng đầu tiên về đối phương là gì? Liên Kiều, rất đẹp trai, nhưng tính tình cực kỳ tệ. Tôi mang đồ ăn đến cho chàng, nhưng chàng chẳng thèm nhận, còn nói mấy câu chọc tức tôi. Từ đó trở đi, ta ghét chàng. Lục Vô Cửu, con gái của trưởng môn, cũng khá tốt. Liên Kiều, bĩu môi, thôi đi, lúc đó rõ ràng chàng ghét ta C, H, E, C đi được. Chắc đến cả ta trông thế nào cũng chẳng thèm để ý. Hương, thật ra ngươi hiểu lầm hắn rồi. Nếu anh ấy thực sự ghét ngươi, làm gì nói nhiều như vậy với ngươi chứ? Có phải không? Liên Kiều, thật sao? Được rồi, xem như chàng có mắt nhìn người. 8. Thích đối phương ở điểm nào? Liên Kiều, gãi đầu, chưa từng nghĩ kỹ, cũng chẳng nói rõ được. Chỉ là thấy chàng bị thương thì sẽ đau lòng. Nhìn thấy chàng thì không nhịn được muốn lại gần. Mỗi lần bị chàng chọc tức sắp C, H, E, C nhưng lần sau vẫn muốn tìm. Lục Vô Cửu, tất cả, Hương, chân ái rồi. 9. Ghét đối phương ở điểm nào? Liên Kiều, không do dự, cái miệng, nếu chàng là người câm thì đâu cần lãng phí bao nhiêu năm như vậy. Lục Vô Cửu, vô lương tâm, Liên Kiều, ta vô trương tâm chỗ nào chứ? Lược bỏ 1000 chữ tính sổ. 11. Xưng hô với đối phương thế nào? Liên Kiều, uống một ngụm trà lớn. Này, Lục Vô Cửu, đồ đáng ghét, nhiều lắm. Lục Vô Cửu, Kiều Kiều, Liên Kiều, mặt đỏ, chàng làm gì mà gọi nhũ danh ta giữa chốn đông người vậy? Lục Vô Cửu, thành thân rồi, có gì mà không thể? Liên Kiều, hứ. 12. Hy vọng đối phương gọi mình thế nào? Liên Kiều, gọi gì cũng được, miễn đừng gọi cả họ lẫn tên. Chàng ấy mà gọi đầy đủ tên ta thì chắc chắn là đang tức giận. Lục Vô Cửu, phu quân, Liên Kiều, mặt càng đỏ hơn, kỳ quái quá, ta không gọi nổi. Lục Vô Cửu, trước đây đâu phải chưa gọi, tối qua còn gọi cả đêm. Liên Kiều, bịt miệng hắn lại, qua câu khác, hương, dòng tai hóng chuyện, chẳng lẽ có gì mà khán giả trả phí không được nghe sao? Liên Kiều, hứ. 13. Nếu ví đối phương là một con vật, ngươi nghĩ hắn là gì? Liên Kiều, rồng chứ còn gì, hắn vốn dĩ là hắc long mà. Lục Vô Cửu, mèo. Liên Kiều, ta biết ngay mà. Hương, có người năm đó ngoài mặt tỏ ra không quan tâm, nhưng sau lưng lại lật nát cả sách hướng dẫn nuôi mèo. Lục Vô Cửu, liếc mắt một cái. Hương, được rồi, ta im miệng. 14. Nếu tặng quà cho đối phương, ngươi sẽ tặng gì? Liên Kiều, tặng thứ ta thích chứ sao? Ta tặng chàng rất nhiều thứ rồi. Quân cờ làm từ vỏ sò, lá cây đẹp, hoa dại, kết quả là chàng vứt đi không ít. Lục Vô Cửu, nhíu mày, ta không vứt, chẳng phải đã nói là bị người khác ném sao? Liên Kiều, tức giận, cho dù là người khác vứt, thì lúc đó chàng cũng đâu có quan tâm đến vậy. Hương, vội vàng, dừng lại. 15. Hy vọng nhận được quà gì? Liên Kiều, cười gian, khoai lang nướng chàng tự tay làm. 100 củ. Lục Vô Cửu, Lục Vô Cửu, nàng tặng ta cái gì cũng được. 16. Gần đây có điều gì không hài lòng với đối phương không? Liên Kiều, nhiều lắm, chàng ngày nào cũng chọc ta. Ta bị chàng bắt nạt mỗi ngày, đến linh sủng của chàng cũng ăn hát, y, ế, pê ta. Ta khổ quá mà. Lục Vô Cửu, quá yếu đuối. Liên Kiều, ngơ ngác, ta yếu đuối chỗ nào? Lục Vô Cửu, trên giường. Liên Kiều, 17, tự thấy mình có thói xấu gì không? Liên Kiều, không có, ta là người gặp người thích, hoa gặp hoa nở. Sao lại có thói xấu được? Đúng không? Lục Vô Cửu, ừ. 18. Còn đối phương thì sao? Có tật xấu nào không? Liên Kiều, oán trách, chàng cứ thích hóa thành nguyên hình. Hương, mặt ngây thơ. Ủa, biến thành nguyên hình thì có gì xấu? Liên Kiều, hầm hừ, ngươi còn giả vờ không biết sao? Hắn là rồng đấy, rồng và người không giống nhau. Có hai kiếm thanh hợp của ta đâu rồi? Hương, thụt cổ lại. Được rồi. Hương, còn ngươi thì sao? 659. Ngươi thấy Kiều Kiều có khuyết điểm gì không? Lục Vô Cửu, thích cắn người. Hương, ngươi chắc đây là tật xấu sao? Lục Vô Cửu, cũng không hẳn. Liên Kiều, 19. Ghét đối phương làm gì nhất? Liên Kiều, cứng miệng, cứ thích giấu ta làm mấy chuyện nguy hiểm. Lục Vô Cửu, đi quá gần nam nhân khác. Liên Kiều, ta có đi gần ai đâu. Từ sau khi thành thân, ta đi đâu chàng cũng theo mà. Lục Vô Cửu, trước kia. Liên Kiều, trước kia cũng không nhiều mà. Rõ ràng là chàng nhỏ nhen. 20. Quan hệ hai người đã đến bước nào rồi? Liên Kiều, thành thân rồi. Lục Vô Cửu, thân tâm hợp nhất. 22. Buổi hẹn hò đầu tiên ở đâu? Liên Kiều, ấy, chúng ta có từng hẹn hò sao? Ta nhớ là không có mà. Lục Vô Cửu, trong nhà lao. Hương, được rồi, lỗi tại ta, ta đúng là mẹ kế. 23, khi đó không khí thế nào? Hương, đội nồi, nhảy xuống. 24, khi đó đã tiến triển đến đâu? Hương, tiếp tục đội nồi, nhảy tiếp. 25, hai người thường hẹn hò ở đâu? Liên Kiều, Hậu Sơn Vô Tướng Tông, Lục Vô Cửu, 26, sinh thần của đối phương sẽ tổ chức thế nào? Liên Kiều, nhỏ giọng, hắn không thích sinh thần của mình, mẹ hắn sinh hắn ra không phải là một kỷ niệm vui vẻ. Thôi, bỏ qua câu này đi. Hương, không hổ danh là Kiều Bảo, thật tinh tế mà. 27, ai là người tỏ tình trước? Liên Kiều, là chàng, chàng đã giải cổ độc từ lâu nhưng vẫn lừa ta, cuối cùng bị ta bắt tại trận, lúc đó còn không chịu thừa nhận, mãi đến khi ta ép hỏi mới chịu bày tỏ. Lục Vô Cửu, câu tiếp theo. 28, yêu đối phương đến mức nào? Liên Kiều, rất rất thích. Lục Vô Cửu, có thể C, H, E, C vì nàng. Liên Kiều, C, nói linh tinh, đã thành thần rồi thì đâu dễ C, H, E, C như vậy. 29, vậy, đó có phải là yêu không? Liên Kiều, tất nhiên rồi. Lục Vô Cửu, đoán xem. 30, câu nói nào của đối phương khiến người kia không thể từ chối? Liên Kiều, mặt đỏ, gọi nhũ danh của ta. Kiều Kiều, Lục Vô Cửu, phu quân. Liên Kiều lén lấy sổ tay ghi chú. Biết rồi, lần sau cãi nhau ta sẽ gọi thế này. Chắc chắn thắng. 31, nếu nghi ngờ đối phương thay lòng đổi dạ thì sao? Liên Kiều, đối chất ngay lập tức. Lục Vô Cửu, cười khẽ, nàng ấy ư, vô phương cứu chữa. Không có khả năng đó. Liên Kiều, xem thường ta chứ gì? Mai ta sẽ thay lòng đổi dạ ngay cho chàng xem. Lục Vô Cửu, mắt ánh lên nguy hiểm. Nàng chắc chứ? Hương, bịt tai, chờ cơn cãi vã qua đi. 32, có chấp nhận được nếu đối phương thay lòng đổi dạ không? Liên Kiều, tất nhiên là không. Lục Vô Cửu, sẽ không xảy ra. 33, nếu đối phương đến trễ một tiếng khi hẹn hò, bạn sẽ làm gì? Liên Kiều, hình như chưa từng xảy ra. Lục Vô Cửu, nàng ấy thường xuyên trễ, thành thói quen rồi, cứ đợi thôi. Liên Kiều, cãi lại, ta nào có hay đến trễ. Lục Vô Cửu, hôm qua nửa canh giờ, hôm trước một canh giờ, hôm kia. Liên Kiều, cắt ngang, câu tiếp theo. 34, bạn thích bộ phận nào trên cơ thể đối phương nhất? Liên Kiều, chắc là gương mặt, nếu chàng không đẹp, lúc chúng cổ độc ta thà C, H, E, C còn hơn. Lục Vô Cửu, toàn bộ. 35, khi nào đối phương trông quyến rũ nhất? Liên Kiều, lúc hôn ta. Lục Vô Cửu, chỉ hôn thôi, hôn ở đâu? Liên Kiều, kéo tay áo, chàng nói linh tinh gì thế? Hương, khụ khụ, cặp đôi nhỏ này thật là. 659, ngươi thì sao? Lục Vô Cửu, khi nàng nằm trên giường cầu xin ta. Liên Kiều lao đến bịt miệng chàng ngay lập tức, gọn gàng dứt khoát. 36, khi nào cả hai cảm thấy căng thẳng khi ở bên nhau? Liên Kiều, không có, ta đâu sợ chàng, nếu phải nói thì chắc là lúc chàng về đêm, khóa chặt cửa phòng rồi còn hạ kết giới. Lục Vô Cửu, không có. 37, đã từng nói dối đối phương chưa? Ngươi có giỏi nói dối không? Liên Kiều, có, nhưng là vì bị chàng chọc tức. Ai bảo chàng cứ tiến cấp trước mặt ta hoài. Nhưng ta không giỏi nói dối, toàn bị phát hiện. Lục Vô Cửu, có, không giỏi, nhưng nàng quá dễ lừa. Liên Kiều, tức giận, chàng nói lại lần nữa xem. 38, khi nào cảm thấy hạnh phúc nhất? Liên Kiều, mỗi ngày. Lục Vô Cửu, mỗi ngày ở bên nàng. 39, hai người có từng cãi nhau không? Liên Kiều, đương nhiên rồi, ngày nào cũng cãi. Lục Vô Cửu, có. 40, cãi nhau thế nào? Liên Kiều, đấu võ mồm, chàng lúc nào cũng bắt nạt ta. Lục Vô Cửu, đấu võ mồm, ai bảo nàng không nhận ra. 41, làm thế nào để làm lành? Liên Kiều, quên rồi, hình như qua một lúc là tự hòa giải. Lục Vô Cửu, nàng rộng lượng, một lát là quên. Khán giả, trời sinh một cặp. 42, nếu có kiếp sau, vẫn muốn làm người yêu của nhau chứ? Liên Kiều, kiêu ngạo, cái này chưa chắc đâu nhé. Lục Vô Cửu, ồ, nàng còn muốn ở bên ai? Liên Kiều, người có tính tốt, đẹp trai. Lục Vô Cửu, thản nhiên, không có khả năng. 43, khi nào cảm nhận rõ ràng nhất rằng mình được yêu? Liên Kiều, nhiều lắm, lúc chàng dùng huyền thiết làm châm cho ta, lúc rút hộ tâm lân. Lục Vô Cửu, khi nàng chủ động hôn ta, muốn ta nếm thử hương vị. 44, nếu không còn yêu đối phương, có thể yêu người khác không? Liên Kiều, không. Lục Vô Cửu, không, và giả thuyết này không thể xảy ra. 45, cách thể hiện tình yêu của bạn là gì? Liên Kiều, hôn chàng, cho chàng nếm thử hương vị. Lục Vô Cửu, nàng muốn làm gì cũng được. 46, nếu đối phương là một loài hoa, bạn nghĩ đó sẽ là hoa gì? Liên Kiều, mai trắng, nhìn có vẻ khó hái. Lục Vô Cửu, Liên Kiều, thanh nhiệt giải độc, hương, ồ đúng rồi, Kiều Kiều vốn là tên một loài hoa mà. Ha ha, 47, hai người có bí mật nào giấu nhau không? Liên Kiều, không có. Lục Vô Cửu, không có. Liên Kiều, giận dữ, nói dối, ngày trước chàng giải độc rồi mà vẫn lừa ta bao lâu? Lục Vô Cửu, chuyện qua rồi, nhắc lại làm gì? Liên Kiều phẫn nộ chất vấn. Lục Vô Cửu lập tức hôn nàng. Một khắc sau, má Liên Kiều đỏ bừng, môi càng đỏ hơn. Lục Vô Cửu giúp nàng chỉnh tóc, bình tĩnh quay đầu. Cắt đoạn này đi, hương. 48, ngươi có từng tự ti không? Liên Kiều, trước kia thì có, vì không theo kịp tiến cấp của chàng. Nhưng sau này phát hiện thiên phú của chàng có cái giá phải trả, thế là ta thoải mái hơn. Lục Vô Cửu, không. 49, quan hệ của hai người là công khai hay bí mật? Liên Kiều, đương nhiên là công khai. Lục Vô Cửu, đường đường chính chính, quên ngày thành thân vất vả thế nào rồi sao? Hương ôm đầu bỏ chạy. 50, bạn có nghĩ tình yêu giữa hai người sẽ kéo dài mãi mãi không? Liên Kiều, tất nhiên. Lục Vô Cửu, sẽ. Cách chương.